chôn kín một niềm đau. Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi mùa trăng dưới khung trời êm. Nếu mà ngày mai gian hoa tím kia héo gầy thì đời ta chẳng mà thôi.